Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, phá cục 5500. Cư nhiên như thế, là, vạn vật ý chí, như thế to lớn, cổ lão, đơn giản chính là đa nguyên trong vũ trụ tất cả, thế giới ý chí nhóm, nguyên hình. Cho dù là cực, hạn thăng hoa tụ hợp thể thanh âm, cũng rốt cuộc vô pháp bảo trì nguyên bản lạnh nhạt, vô số sợi kén loạn vũ, thanh âm kinh ngạc vang lên. Không, cũng không phải là nguyên hình, hẳn là bắt chước thiên nhiên thần lực sáng sinh, trời sinh chi thần. Tiến tới sáng tạo ra cái thứ nhất, nhân tạo thế giới ý chí. Thông qua mở rộng thế giới, khiến cho tại hậu thiên theo thế giới trưởng thành mà trưởng thành. Đến mức lực lượng siêu việt tâm trí cực hạn, trạng thái bình thường chỉ có thể ngủ đông, hoặc là nói, vốn chính là như thế thiết kế, vì để tránh cho quá cường đại thế giới ý chí quấy nhiễu thế giới bản thân vận chuyển cỡ nào mỹ diệu. Thiết kế, cỡ nào tinh tế tạo vật, đến tột cùng là ai sáng tạo ra cái này thế giới? Lại sáng tạo ra cái này thế giới ý chí, ta càng ngày càng hiếu kỳ. Đối mặt đã hàng lâm tại trước mặt nó thép chi cự thần, cùng với nhìn chăm chú lên nơi đây thế giới thủ hộ giả Cương Mãng Tinh cùng tam trọng màn che, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể không có một tơ một hào khẩn trương. Nó chỉ là kinh ngạc, liền như là nhìn thấy chưa từng đoán trước sự vật kinh hỉ. Cái này thế giới, quả nhiên ẩn giấu đi, có quan hệ với cổ lão lịch sử khởi nguyên, tương quan bí mật cùng manh mối ta. Nhất định phải đạt được nó, giờ này khắc này, vĩnh hằng hư không neo điểm chúng. Tất cả sợi kén đều bị trấn áp, to lớn đen trắng luân bàn rơi vào ngân tâm đại hắc động hút tích bàn bên trong. Cương Mãng Tinh, xem như thế giới ý chí đối thế giới chi phối lực. Triệt tiêu cực hạn thăng hoa tụ hợp thể chi phối lực lượng. Song phương chi phối không gian ngay tại hắc động hút tích bàn bên trong rằng co. Đụng nhau, khiến này có thể nhìn chắc trong vũ trụ cực kỳ to lớn một cấp vật chất dòng chảy đều uốn lượn. Hóa thành như là hồ điệp cánh thông thường đường vòng cung. Mà xem như bối cảnh, chính là tổng chất lượng vì tầm thường hàng tinh 6 tỷ lần. Hắc ám ngân hà trung ương đại hắc động, một cái vú tầm nhìn vượt qua 18 tỷ cây số, lấy 70% tốc độ ánh sáng cấp tốc tự quay, như là từ xưa đến nay chi nhãn ngưng thị cái này thế giới quái vật khổng lồ. Dã thú, thối lui a, ngươi đi tìm ngươi ngọn nguồn, cũng không tiếp tục muốn trở về. Trong chân không, uy nghiêm tinh thần ở chung quanh tinh vực chấn động. Cương Mãng Tinh vực, tam trọng màn che thanh âm cộng minh. Như là chồng chất hồi âm, bọn hắn trang nghiêm nói. Nếu không, chúng ta liền đem ngươi thân thể một bộ phận bổ sung tất cả vĩnh hằng hư không neo điểm đều ném vào. Ngân tâm đại hắc động, triệt để đoạn tuyệt ngươi xâm lấn cái này thế giới cảng. Còn muốn đem ngươi cái khác thân thể lôi kéo qua đến. Xung làm chúng ta thế giới phân bón. Quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, nhưng là ta sẽ tận lực gia tốc, để ngươi đi an tường. Mặc dù nghe vào giống như là ngoan thoại, nhưng trên thực tế, đây là một cái khuất nhục quyết định. Cương Mãng cùng tam trọng màn che yêu cầu cực hạn thăng hoa thể rời khỏi. Lại không xâm lấn quần tinh thế giới. Song phương dừng tay, từ bỏ tranh đấu này tương đương với nói. Để mấy ngàn năm ở giữa vô số mất tại tà thần sinh mệnh đều bạch bạch chết đi. Đòi hỏi không trở về nửa điểm đại giới. Chỉ là để cho địch nhân từ bỏ xâm lấn. Nhưng là vì giờ đây quần tinh thế giới mấy ngàn văn minh. Tỷ tỷ điềm báo vẫn đang sống sót sinh mệnh. Vì càng nhiều người tương lai, bọn hắn nguyện ý làm ra cái này khuất nhục quyết định. Bởi vì cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thật sự là quá mạnh. Gần thánh giả, không thẹn cho cái này danh hào. Vẻn vẹn là thân thể một bộ phận, liền hiện ra tính áp đảo lực lượng. Như không tất yếu, có thể nhìn chắc đa nguyên trong vũ trụ chỉ sợ không có bất kỳ một cái nào tồn tại muốn cùng nó. Quyết nhất tử chiến, tam trọng màn che cùng cương mãng tinh là vì thủ hộ quần tinh thế giới cùng trong đó sinh mệnh. Cho nên mới nhất định phải toàn lực ứng phó chiến đấu. Nhưng bọn hắn nếu như thật cùng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bày ra tử đấu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến quần tinh thế giới cân bằng, tạo thành không thể tránh khỏi thế giới cấp phá hư. Dạng này liền xem như thắng cũng được trả bằng mất, lại càng không cần phải nói thất bại. Còn như Joshua, hắn là vì thực hiện lời hứa cho nên mới tới chỗ này chiến đấu. Đương nhiên chiến sĩ cũng muốn chứng kiến gần thánh giả lực lượng. Giờ đây ở vào hắc động hút tích bàn bên ngoài, tại kia hạo đáng vật chất thiên hà phía trước, hắn chứng kiến đây hết thảy. Joshua đã sâu sắc hiểu rõ này một đẳng cấp có lực lượng. Nếu như nói năm đó thánh hiền cùng phi nhiêu chính là có loại cấp bậc này thực lực, như vậy bọn hắn chiến đấu đem tất cả thất lạc tinh hà đánh ra đại kẽ nứt, vẻn vẹn là tiến lên liền sẽ sinh ra hư không đại tuyền qua. Dư ba liền đem sáng thế đại tuyền qua hủy diệt, loại này sự tình căn bản cũng không chân là lạ. Bọn hắn chiến đấu trọn vẹn siêu việt hà hệ, là có thể nhìn chắc vũ trụ cấp phá hư, hủy diệt cùng sáng sinh. Bất quá, cho dù địch nhân như thế cường đại, chính bọn hắn nhưng cũng không yếu. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía tựa hồ không có vật gì chân không, nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Lấy thép chi tầm nhìn quan sát, liền có thể biết được, nơi đó có một cái không gì sánh được to lớn quái vật khổng lồ ngay tại lượn vòng. Nó thân thể một đoạn liền thắng qua tất cả hàng tinh hệ thống. Một cái lân phiến liền ẩn chứa sao trời lực lượng, mà nó lân phiến số lượng vô cùng vô tận, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp dùng sổ tự đạo tận. Một cái siêu đại thế giới ý chí, cùng tam trọng màn che hợp thể, hai cái này liên hợp 1+1, hắn kết quả tuyệt đối lớn xa hơn 2. Giờ này khắc này, bọn hắn lực lượng trọn vẹn áp đảo cực hạn thăng hoa tụ hợp thể. Có thể trông thấy, nguyên bản mấy năm ánh sáng lớn nhỏ mâu thuẫn xoắn ốc đã sớm cấp tốc thu nhỏ, đã không thể so với một cái thái dương hệ lớn hơn bao nhiêu. Đây là bởi vì thế giới thành lũy bị gia cố, khiến hư không bên trong kề sát tại quần tinh thế giới bên ngoài cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bản. Thể vô pháp tiếp tục toàn lực tham gia đưa lực lượng của mình, mà còn lại kia một phần nhỏ cũng đang bị cưỡng ép áp tiến ngân tâm đại hắc động bên trong. Đối với tam trọng màn che cùng cương mãng mà nói, dị thang dư thú không có trả lời, nó tựa hồ căn bản cũng không có dự định giao lưu, chỉ là đơn thuần nói một mình tự quyết định. Ta có dự cảm, nếu như ta tiếp tục hướng mê muội chiều ngọn nguồn tiến lên, hướng lấy sơ thủy chi hỏa tiến lên, vậy ta tử vong liền tất nhiên tiến đến, tựa như là dọc đường những cái kia chết đi cái khác tồn tại. Nhưng là ta nhất định phải tiến lên, bởi vì ta biết, nếu như không tiến, như vậy tương lai cũng tất nhiên là chết. Ta cảm nhận được lớn lao khủng bố. Ta nhìn thấy tại quang mang phía sau màn có ẩn nặc hắc thủ. Cái này đa nguyên vũ trụ sao muốn chung kết. Các ngươi không thể may mắn thoát khỏi, cho dù là ta cũng không thể. Cho nên ta muốn ra sức đánh cược một lần, theo đuổi chân tướng, truy cầu hy vọng cuối cùng, đã bị cương mãng tinh cưỡng ép áp xúc vô số lần. Đường kính rút lại tới chỉ có 200 ức cây số khoảng chừng, còn đang không ngừng bị đẩy hướng ngân tâm đại hắc động vĩnh hằng hư không neo điểm. Trong nháy mắt này bất thình lình dừng lại lui lại, nó tựa hồ liền cắm rễ tại nguyên địa, cũng không nhúc nhích mà neo điểm trung ương, nương theo lấy một tiếng thanh thúy phá toái âm thanh, phảng phất có cái gì đó phá toái, mà liền tại trong chớp nhoáng này, ngàn ngàn vạn vạn căn sợi kén không cần biết đến chính mình đang vặn vẹo thời không bên trong đập tan, bị hắc động hút vào đập tan. Cứ như vậy điên cuồng theo thế giới bên ngoài hư không bên trong điên cuồng chen vào quần tinh thế. Giới tất cả sợi kén đều tại điên cuồng vũ động, sau đó tỏa hào quang rực rỡ. Thời không bắt đầu nhiễu sóng, thẳng tắp ánh sáng vặn vẹo thành giống như là nước gợn sóng đường vân. Hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, một cỗ không gì sánh được to lớn năng lượng ba động theo mâu thuẫn xoắn ốc phía sau truyền đến. Để cái này vĩnh hằng hư không cánh cửa triệt để sụp đổ, thay vào đó là một cái như là con mắt, phóng thích ra băng lãnh ác ý cực ánh sáng điểm. Có thể trông thấy, có phần đông thế giới hài cốt theo điểm sáng này bên trong phiêu tán tiến vào quần tinh thế giới. Bên trong, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể dùng chính mình phía trước trong hư không. Cầm tù tà thần thế giới xem như công cụ, lấy cực kỳ ngang ngược, thảm liệt phương thức, cưỡng ép lấy mấy chục cái hoàn chỉnh thế giới hủy diệt làm đại giá. Ở thế giới bên ngoài, dùng bạo lực cậy mở một cái càng lớn ra vào điểm. Nhưng là các ngươi lại ngăn ở trên đường đi của ta. Hờ hững thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, lấy phóng thích ra băng lãnh ác ý màu trắng lóa điểm sáng làm trung tâm. Một cái cự đại, hoàn toàn do cực hạn chi phối không gian, tạo thành không gian kén lớn, ngay tại cấp tốc bành. Trướng. Như là khí cầu đồng dạng tại 3D thời không bên trong khuếch tán. Biến thành càng lúc càng lớn, nó hướng thẳng đến Joshua cùng Cương Mãng đè xuống. Hai thế giới không gian xung đột tại sát na liền làm thời không vặn vẹo. Hắc động hút tích bàn cũng bị vỡ nát. Có thể trông thấy, hắc ám ngân hà trung tâm cái kia vốn nên vĩnh hằng sáng tỏ. Quang mang cực thịnh chỗ. Xuất hiện một cái hắc ám lỗ hổng, mà này lỗ hổng tại thoát khỏi Cương Mãng ngăn chặn về sau, còn tại không ngừng mà biến lớn. Không cần ngăn tại phía trước ta, kia là mang đến tử vong cảnh cáo. Ngân tâm đại hắc động hút tích bàn ranh giới, Joshua nghiêm túc nhìn chăm chú lên một màn này, tựa hồ muốn từ đó tìm ra địch nhân nhược điểm. Chiến sĩ đã là tuyệt đối cường giả, cho dù là tại đa nguyên trong vũ trụ cũng tuyệt đối có thể lưu lại danh hào. Thế giới của hắn tổng chất lượng ước là 174 cái trạng thái bình thường hàng tinh. Nói một cách khác, chính là tiếp cận 6.000 vạn cái địa cầu, chất lượng hô hấp của hắn có thể làm hàng tinh sụp đổ. Vẻn vẹn là tồn tại, liền có thể hoàn toàn phá hư một cái thế giới hệ thống. Cho dù là hắc động cũng chỉ là năng lượng của hắn nguồn gốc cùng vũ khí. Nhưng nếu không có đạt tới thao túng vũ trụ lực cơ bản tình trạng, vô pháp nắm giữ đặc dị điểm cấp siêu phàm lực lượng. Như vậy không, luận là gì đó công kích, mà pháp gì cùng siêu phàm hệ thống, đối hắn mà nói đều một chút vô ý nghĩa. Này còn không có tính cả hắn có thể chở khách nhiều cái hắc động động cơ mang đến thực lực đề bạt. Rất cường đại sao? Hoàn toàn chính xác đã đủ cường đại. Nhưng liền xem như dạng này Joshua, tại đối mặt, gần thánh giả, cùng cực lớn đơn thể thế giới ý chí, chiến đấu lúc. Tại này đa nguyên vũ trụ cấp chém giết miễn cưỡng, vẫn là như thế nhỏ bé. Hắn trông thấy một cái cành càng quỷ dị, không thể diễn tả dạng kén không gian ngay tại như là tư duy bành trướng. Cho dù là lấy hắn hình thể, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy này kén lớn tại tinh không bên trong vũ động một cái xúc tu. Nó còn tại biến lớn, cho dù là đã có một bộ phận không gian bị hắc ám ngân hà trung ương đại hắc động bắt được, cũng không quan hệ trở ngại dù sao. Cho dù là chất lượng vì mặt trời 6 tỷ lần siêu đại hắc động, hắn sao tầm nhìn cũng chỉ có đường kính 18 tỷ cây số phạm vi. Nói trắng ra là, cũng chính là một cái hành tinh hệ thống lớn nhỏ thế thôi. Nếu như không thể đem hắn áp bách, nhét vào, như vậy bị ngân tâm đại hắc động thôn phệ dị không gian phân lượng. Đối với cực hạn thăng hoa tụ hợp thể mà nói, chẳng khác nào nhiều một cái không coi là quá lớn vết thương thế thôi. Chỉ thế thôi, ầm ầm hắc động hút tích bàn bên trong, vang lên tiếng vang ầm ầm. Joshua không có quay đầu, hắn cảm giác được có một cái dị không gian xuất thủ ngay tại quét về phía chính mình. Nó to lớn siêu việt tưởng tượng, cho dù là hàng tinh đối mặt căn này dị không gian xuất thủ, chỉ sợ cũng chính là viên thủy tinh lớn nhỏ. Nhìn lại cực hạn thăng hoa tụ hợp thể muốn tại đối trận cương mãng tinh cùng tam trọng màn che phía trước, muốn thuận tay đem chính mình quét sạch, tựa như là nghiền chết một con kiến. Đương nhiên, đây cũng quá ngạo mạn, Joshua thậm chí không có động thủ, hắn chỉ là ý niệm nhất động, hắc động động cơ đảo qua, liền đem căn kia đột kích xúc tu vặn vẹo đập tan, khiến trọng lực răng nanh xoắn nát thời không, xóa bỏ trong đó hết thảy tin tức. Nhưng là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể như nhau không để bụng, bởi vì đây đối với nó tới nói chỉ là giống như khóe mắt dư ba thông thường nhìn chăm chú, thậm chí không tính là công kích. Song phương ngắn ngủi đối mặt, một phương tùy thời mà động, mà một phương chỉ là đảo qua một chút liền lãng quên. Đã thật lâu không có bị dạng này coi nhẹ qua, bất quá dạng này cũng tốt, mà đối mặt cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bạo phát phản kích. Trong chân không cũng vang lên một tiếng nộ hống, bụi sao tại sáng tỏ hà hệ trung tâm không gian hiển hóa, tiến tới hóa thành một cái quấn quanh tinh hà cự mãng. Thế giới thủ hộ giả nhóm chính diện nghênh tiếp kia kén lớn, cùng kia vặn vẹo chi phối không gian đụng nhau, lần này khúc cong không gian faster than light va chạm, trực tiếp liền đem nguyên bản hiện ra bất quy tắc viên hoàn hình dáng hắc động hút tích bàn triệt để đánh tan, hóa thành thủy tích hình sơ tán tinh vân. Nếu như lúc này có người có thể tại xa xôi tinh hải đầu bên kia nhìn ra xa này ngân tâm một màn, như vậy hắn liền có thể trông thấy có một đầu mang theo vương miện cự mãng, chính gắt gao quấn quanh ở một cái ngay tại không ngừng bành trướng, ăn mòn xung quanh thời không kén lớn phía trên, đem hắn áp bách thu nhỏ, không thể tiếp tục khuếch tán. Từng khỏa dày đặc hàng tinh tập đoàn bị dẫn lực slingshot hất ra, như là chạy nạn thông thường hướng lấy bốn phương tám hướng tứ tán. Thời không sôi trào, cương cự mãng lân phiến liền như là lóng lánh đao nhận, một mực khảm nạm tiến vào cực hạn thăng hoa thể chi phối không gian bên trong, ăn mòn đối phương. Nhưng kén lớn cũng không cam chịu yếu thế, nó xúc tu cũng giống như cuộn chặt đại thụ dây leo, cắm rễ ở cự mãng thể nội, lấy một loại không thể diễn tả phương thức quán xuyên thế giới ý chí, lẫn nhau chi phối, lẫn nhau khống chế, lẫn nhau ăn mòn, giống như nguyên thủy dã thú lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau nuốt chửng đối phương huyết nhục. Tại quang mang bên trong, lộng lẫy thất thải, mỹ lệ không gì sánh được, đại biểu cho thế giới chân lý phủ văn tựa như là hỏa sơn bạo phát cho bụi dạng kia theo cả hai đụng nhau chỗ dâng lên mà ra. Tại hai cái này chính diện đụng nhau, lẫn nhau công phạt ở giữa, đủ loại khác biệt thời không giới vực bắt đầu phân hóa tầng thứ. Có thể trông thấy, linh năng giới bên trong, cự mãng áp chế kén lớn, ngân lam sắc quang huy hóa thành hỏa diễm, đem đối phương thiêu đốt đốt cháy, cháy thành cho tàn. Có thể âm ảnh giới bên trong, kén lớn phản tới vỡ vụn cự mãng tiến công, vô số xúc tu như là ma bàn một dạng đem địch nhân từng đoạn hóa thành bột mịn. Đây là một hồi vượt ngang vật chất giới, tinh thần giới, cùng âm ảnh giới, đa trọng thời không đại chiến. Nếu như không phải do xua, chỉ sợ không ai có thể đồng thời đem này đại chiến mỗi một tia chi tiết đều thu nhập tầm mắt. Cũng không có người có thể từ đó chú ý tới kia chiến đấu đủ loại chi tiết, tiến tới nếm thử đi thôi diễn nhược điểm cùng cơ hội. Có thể xác nhận, giờ này khắc này cương mãng cùng tam trọng màn che chiếm cứ thượng phong. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể nguyên bản bành trướng dị không gian thân thể bị từng bước áp xúc, rất nhanh liền theo bạo phát chi sơ quang 5 cấp lớn nhỏ. Bị áp trở về ước là 40 ánh sáng ngày thể tích. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, áp xúc tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí dần dần đình chỉ, còn xuất hiện bắn ngược thông thường dấu hiệu, xem như so sánh, ngược lại là chiếm cứ phía trên cương mãng truyền lại ra thống khổ tin tức lưu. Tựa hồ có chút chống đỡ không nổi dáng vẻ, này rất dễ dàng lý giải, quá lực lượng khổng lồ, cương mãng, tinh, rất khó khống chế lại, dù sao. Từ sinh ra đến nay mấy ngàn vạn thời kỳ, nó thanh tỉnh thời gian sẽ không vượt qua mấy năm. Nếu như là chỉ cần bản năng điều khiển thấp độ chấn động chiến đấu còn tốt. Nhưng địch nhân có thể là gần thánh giả cấp cực hạn thăng hoa thể. Cái này đa nguyên vũ trụ cường đại nhất thực thể chi nhất. Như vậy loại này cường độ cao đối kháng liền rất có thể sẽ không may xuất hiện. Phía trước. Hoàn toàn là tam trọng màn che bằng vào chính mình vô cùng to lớn sức tính toán đối cứng nhưng tam trọng màn che tự thân, bản thân cũng liền vẻn vẹn cái sinh mệnh bảo quản trình tự. Bọn hắn không phải là vì chiến đấu mà bị sáng tạo. Tại chiến đấu phép tính phương diện có thiên nhiên thế yếu. Không tốt, kén lớn không gian trung tâm, do xua có thể rất rõ ràng cảm giác được. Cái kia màu trắng lóa, đại biểu cho cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bản thể lỗ thủng ngay tại biến lớn. Lực lượng của nó đang không ngừng đề bạt, tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Lần lượt nơi tới gần tịnh siêu việt tam trọng màn che dự định thiết tưởng, cực hạn, không hề nghi. Ngờ, giờ đây loại trình độ này chiến đấu, đối với nó mà nói còn không phải cực hạn, nhiều nhất chính là chìa một cái tay. Ngăn cách thế giới cùng địch nhân xoay cổ tay mà thôi. Cục thế chân thực không tốt. Tại cái này sát na, quần tinh thế giới tất cả sinh mệnh đều cảm thấy một loại khó nói lên lời sợ hãi. Một loại phảng phất địa chấn đêm trước khiếp sợ, trước cơn bão tố kiềm chế. Kia là hủy diệt sắp xảy ra cảm giác, bởi vì vạn vật dựa vào sinh tồn thế giới đang bị phá hư. Có đến từ hư không tồn tại ngay tại gặm nuốt cái này thế giới căn cơ. Đồng thời không người nào có thể ngăn cản. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể. Hắn nguyên bản hình thể tuyệt đối không thể như thế lớn. Cho dù là nó, cũng là theo bé nhỏ trưởng thành đến tận đây. Nói một cách khác, nó là từng cái một thế giới ăn xong đi. Đây chính là nó bản năng cùng sinh thái. Mà quần tinh thế giới. Là nó tiến về ma triều ngọn nguồn, sơ thủy chi hỏa vị trí dọc đường, gặp phải duy nhất một cái thế giới, cũng có thể là nó gặp qua lớn nhất một cái thế giới. Phía trước là tất cả đa nguyên vũ trụ nguy hiểm nhất đường đi. Nó yêu cầu hoàn thiện nhất chuẩn bị, cho nên, nó tuyệt đối không thể buông tha cái này tuyệt hảo trạm tiếp tế. Cũng sẽ không bỏ qua cái này tràn đầy bí mật. Khả năng cùng khởi nguyên lịch sử có quan hệ chân tướng thế giới. Song phương vô luận đúng sai, đều không có bất luận cái gì từ bỏ lý do. Cảnh cáo, đến giới hạn thời không áp, khả năng động cơ overclocking, siêu tần, vận chuyển 30%, thế giới tự hạn chế phòng vệ cơ quan năng lượng cốt lõi hữu hiệu tỷ lệ lợi dụng không đủ 64%. Cảnh cáo. Địch nhân mức năng lượng đang không ngừng lên cao, so với lúc đầu đã đề bạt 2.586.76.342.856% thông báo. Địch nhân thực lực đã vượt qua, tốt đẹp tình trạng, giá trị cực hạn khởi động, cân đối thế yếu. Dự bị kế hoạch ca thông báo. Radcliffe, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thực lực vượt qua ta nhóm phía trước dự đoán. Bết bát nhất tình huống đã đến, cho dù là ta khởi động lại tinh hải chi mãng lực lượng, cũng vô pháp trọn vẹn phát huy, áp chế đối phương, thánh hiền người thừa kế. Thật sự là tiếc nuối, ta vô pháp trọn vẹn phát huy ra lực lượng của mình. Tam trọng màn che cùng cương mãng thanh âm, cùng nhau vang lên, ngữ khí keo lấy tiếc nuối cùng không cam lòng. Đã sớm trước khi đến Hắc Ám Ngân Hà phía trước, tại do Dua phái sai phân thân tiến về hư không lúc, hắn liền đã cùng Tam Trọng Màn Che giao lưu, Tịnh xác định rất nhiều kế hoạch, trong đó có cực hạn thăng hoa tụ hợp thể vô pháp đối kháng hợp thể cương mãng cùng Tam Trọng Màn Che là điều kiện tiên quyết kế hoạch, cũng có thể đối kháng, nhưng là bảo trì thế cân bằng kế hoạch. Đương nhiên, kế hoạch loại vật này bình thường sẽ không dự thiết lập tình huống tốt đẹp. Loại tình huống kia cũng không cần do Dua xuất thủ, tuyệt đại bộ phận rất kế hoạch đều là thiết lập tại thế yếu tình huống dưới. Vì như thế nào? Tỷ như nói, cương mãng cùng Tam Trọng Màn Che không những không có cách nào hoàn mỹ áp chế cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, ngược lại còn bị đối phương dần dần phản công, thậm chí càng thêm hỏng bét. Giờ đây, có lẽ chính là kế hoạch của bọn hắn bên trong biết bát nhất kia một loại chi nhất. Nhưng dù vậy, Tam Trọng Màn Che cùng Do Xua vẫn đang có chuẩn bị ở sau. Ta đã biết không có cách, đã sớm trong hư không trông thấy kia kén lớn thời điểm, ta còn kém không nhiều đoán được cuối cùng có thể như vậy. Thở ra một hơi, thế giới màu bạc tinh thần không có ba động, một mực tại bên cạnh tùy thời mà động. Do Xua nhìn chăm chú phía trước, hắn có thể trông thấy, ngay tại cực hạn thăng hoa tụ hợp thể hóa thân kén lớn dị không gian cùng cương mãng chiến đấu thời điểm đụng chạm, bất chi bất giác, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bị đối phương lực lượng khổng lồ nghiêng lệch một tơ một hào. Nó nhường ra một đầu đối với bọn chúng loại này quái vật khổng lồ mà nói, không có ý nghĩa tiểu đạo, một đầu thông hướng ngân tâm đại hắc động con đường. Cương chi thần dơ lên chính mình từ hắc động tạo thành quyền. Hắn khống chế lực lượng của mình, nếm thử đi áp xúc này đã bị áp xúc tới cực hạn vật chất đoàn. Do Xua phát ra một tiếng thở dài khí, đến một bước này, liền không có đường lui. Đã các người không có cách nào đem nó nhét vào ngân tâm đại hắc động, vậy cũng chỉ có thể từ ta nổ nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.